ngoại trừ gầy hơn, đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy đạo nhân tìm tới. Cao giọng nói, đạo chủ, người của Thanh Vân Thiên tới. Mời ngươi đi vào, Lâm Hiên đạo chủ không thể hỏi thăm tỉ mỉ hơn. Cuống quýt trở lại học cung, tiếp kiến khách của Thanh Vân Thiên đến. Điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là lần này lại là trưởng giáo Thanh Vân tự mình đến đây. Lâm Hiên đạo chủ đang muốn hàn huyên. Trưởng giáo Thanh Vân giơ tay lên nói. Lâm sư đệ, ta mang theo khẩu dụ của đạo tổ đến đây gặp ngươi. Mời ngươi lập tức di chuyển Duyên Khang đạo môn vào Thanh Vân Thiên. Rời xa đất thị phi, Duyên Khang đã không bảo vệ nổi nữa. Lâm Hiên đạo chủ trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên toàn thân hắn mất hết sức lực, chán nản dựa ở trên một cây cột, giọng khàn khàn nói, đạo tổ nói sao, đạo tổ nói, Thanh Vân trưởng giáo lập tức từ biệt rời đi, trầm giọng nói, ta còn cần thông báo thiên đình đạo môn ở các chư thiên. Nói cho bọn họ biết khẩu dụ của đạo tổ, Lâm sư đệ, đạo tổ rất coi trọng ngươi, bảo ta đi thông báo với ngươi đầu tiên, không nên phụ sự chờ mong của đạo tổ. Hắn phi thân rời đi, trong đầu Lâm Hiên đạo chủ ngây ra, qua một lúc lâu hắn mới tỉnh lại, lảo đảo chạy đi ra khỏi đạo môn học cung, lại thấy Tần Mục còn đang ở sát phía ngoài rừng đào. Cố gắng tiến vào rừng đào, nhưng chủ nhân của rừng đào trước sau không có trả lời. Đến buổi tối, trong rừng đào có ngọn đèn yếu ớt xuất hiện, một nữ tử cầm theo đèn lồng từ trong rừng đào đi ra. Nói. Tần công tử, nương nương nói, chuyện này nàng cũng không thể tránh được, không giúp được gì, mời công tử trở về đi. Nương nương còn nói, công tử bo bo giữ mình, không nên vào đời quá sâu. Nếu như công tử không đến cứu trợ, lập tức có thể tiến vào rừng đào. Trong rừng đào không có phân tranh, không có nguy hiểm, Tần Mục giật mình kinh sợ. Bữ tử cầm theo đèn lồng này nhìn về phía Yên Nhi. Nói, Yên Nhi tỷ, nương nương bảo tỷ hồi cung. Trong lòng Yên Nhi hoảng loạn, nhìn Tần Mục, nhìn Long Kỳ Lân, lại nhìn nữ tử cầm theo đèn lồng này. Nàng có chút do dự. Nữ tử kia nói, nương nương nói, tỷ ở bên ngoài sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là đi theo bên cạnh Tần công tử. Nguy hiểm và tai họa càng nhiều hơn. Yên Nhi do dự không quyết. Đột nhiên nói. Rồng béo, ngươi khuyên công tử theo ta tiến vào rừng đào. Nương nương có thể bảo vệ cho sự an nguy của ngươi. Long Kỳ Lân liếc nhìn về phía Tần Mục, nói, giáo chủ đã quyết, ai cũng không khuyên được hắn. Yên Nhi tỷ, bản thân tỷ đi thôi. Yên Nhi khẩn trương, nói, chấm, ngươi không đi theo ta sao? Long Kỳ Lân cười nói, giáo chủ cần ta, thời điểm ta thiếu chút nữa chết đói. Là giáo chủ cho ta ăn, khi hắn có việc ta lại không thể vẫy đuôi rời đi. Bây giờ là thời điểm giáo chủ bất lực nhất, ta càng không thể rời đi. Ta tuy rằng nhát gan, tham ăn, nhưng ta cũng không sợ chết. Yên Nhi tỷ, bảo trọng, cách chương.